Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hẹn mà đều đồng thanh đáp. Nhưng Lạc Tranh là người thông minh, thấy hai người trước mặt đều có thái độ lo lắng như vậy, suy nghĩ một lát rồi ngắn gọn hỏi một câu cực kỳ dứt khoát. Lạc Thương Nghiêu bỏ hai người trong chuyện tôi có phải không? Cả hai không ngờ Lạc Tranh lại hỏi thẳng như vậy, quay ra nhìn nhau mấy giây, rồi họ lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh. Đúng, không đúng. Lúc này hai người vẫn đồng thanh nhưng đưa ra câu trả lời khác nhau. Vì Như tức giận nhìn chằm chằm Liệt, Lạc Tranh khẽ cười. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Xem ra không chỉ trong công ty mà bên ngoài cũng có không ít người của anh ấy rồi. Tôi đi một lát rồi về, không cần phải lo lắng. Nói tới đây, Lạc Tranh đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Vi Như. Nhân đây, em có báo cáo cho Thương Ngư biết, nói với anh ấy tôi sẽ nhất định trở lại mà không hề hấn gì cả. Nói dứt lời, Lạc Tranh lập tức xoay người rời đi. Vẻ mặt của Vi Như có chút lúng túng khác thường. Sau khi nhìn Lạc Tranh đi khỏi, cô đột nhiên đem tập tài liệu trên tay ném lên bàn, nghe bộp một tiếng, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thẳng vào Liệt, vừa bước tới phía cậu ta, vừa toan sắn tay áo. Ôi ôi ôi, cô muốn làm gì? Định vô lễ với hot boy à? Tôi nói cho cô biết, chỉ lát nữa thôi, là đồng nghiệp của cô đều đi ăn trưa về, để họ chứng kiến những cảnh này thật không nên chút nào. Liệt vừa nói, vừa lùi về phía sau. Bà cô đây không ra tay, thì cậu coi tôi như mèo Hello Kitty hả? Louis Liệt, cậu đúng là phản đồ, mới có thế mà đã bán đứng giám đốc sao? Vi Như hùng hổ xông tới, bước nhanh về phía trước, bàn tay nhỏ bé hung hăng túm lấy cổ áo Liệt. Chứng kiến cảnh tượng này có thực có chút nực cười. Một cậu thanh niên cao lớn lại bị một cô gái thấp hơn hẳn một cái đầu lấn át, dọn hạt. Ánh mắt của cậu thanh niên thì vô cùng bình thản, còn ánh mắt của cô gái thì đằng đằng sát khí. Mèo Hello Kitty hả? Cô có biết sư phụ của cô là người thông minh như thế nào không? Lúc ở nhà tôi cũng không dám lừa gạt chị ấy. Đừng lấy chị ấy trông hiền hòa như vậy mà lầm nhé. Nếu chị ấy phát hiện ra tôi có chuyện gì gạt chị ấy, nhất định tôi sẽ gặp xui xẻo. Lần trước tôi mới gạt chị ấy có chút mà đã bị phạt một tuần không được ăn thịt. Quá nửa đêm tôi đói quá không nhịn được, lén lấy chút thức ăn liền bị chị ấy phát hiện, còn dọa tôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết luôn. Liệt giơ cao hai tay làm động tác muốn đầu hàng. Cậu dám gọi tôi là cái gì? Vi Như nghiến răng nghiến lợi chừng chừng nhìn Liệt. Cái đó không phải vừa rồi cô tự giới thiệu mình là mèo Hello Kitty hay sao? Liệt cười một cách man trá. Được, tôi sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của mèo Hello Kitty là như thế nào. Vi Như vươn một tay ra kéo Liệt về phía mình. Vì thế, một chiếc cúc áo sơ mi của cậu ta bung ra, để lộ ra một phần cơ ngực vạm vỡ. Lại đây, nếu như cô muốn sàm sỡ tôi sẽ không từ chối đâu, cũng sẽ không kiện cô. Cứ để cho sự phẫn nộ thiêu đốt dục vọng của cô đi. Liệt còn làm ra vẻ cao thượng như thể bản thân hy sinh nhiều lắm. Cậu đúng là đồ khốn kiếp. Vi Như tức giận tới mức tay giơ cao thành nắm đấm, rồi đấm một cái rất mạnh vào vòng ngực cứng như thép của Liệt. Cũng không biết cú đấm vừa rồi có làm cậu ta đau hay không, chỉ biết là bàn tay của cô đau tới mức tê dại. Ngay sau đó, Liệt cất tiếng kêu lớn như bị lợn cắt tiết, đúng lúc các đồng nghiệp trong công ty vừa đi ăn trưa về. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều kinh ngạc tới ngây người, không hẹn mà đồng loạt dừng bước. Chỉ cần nhìn thấy Liệt thiếu gia đang trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề cũng đủ để người ta hiểu lầm rồi. Sắc mặt Vi Như trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Liệt thấy vậy liền bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất, đẩy Vi Như ra rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Lúc chạy qua chỗ các đồng nghiệp đang đứng, cậu ta còn cố tình bật ra những tiếng khóc vô cùng thê lương. Ôi, cuộc sống này đúng là chẳng có chút công bằng. Cho dù tôi có tuần tù tới mức nào đi nữa thì cũng không thể quấy rối tôi ngay trong phòng làm việc như vậy chứ. Lại còn bị một tiểu nha đầu. Ôi ôi. Tiếng kêu đầy thê thảm của cậu ta vẫn tiếp tục vang lên đến tận chỗ thang máy. Tất cả đồng nghiệp thấy vậy đều mở to hai mắt mà nhìn Vi Như. Còn cô thì hoảng loạn xô tay lia lịa. Không không không, mọi người đừng hiểu lầm, mọi người đừng nghe cậu ta nói bừa. Vi Như, cô thật lợi hại. Một trong số các đồng nghiệp của Vi Như bước lên trước, cố nín cười, đưa tay vỗ vỗ vai cô, khẽ cất tiếng an ủi. Không. Vi Như, Liệt thiếu gia đúng là sát thủ tình trường mà. Nhưng không nghĩ cô lại nhanh chân như vậy. Cô đúng là hình mẫu mà chúng tôi cần phải học hỏi đó. Một nữ luật sư khác vừa cười vừa nói. Tất cả các đồng nghiệp đều cười ầm ĩ. Quả thực, Vi Như chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái tên Louis Liệt chết tiệt, cô thật sự muốn đập hắn một phát chết luôn cho rồi. Ánh mắt trời bên ngoài được lớp kính tối màu che đi phần nào. Nơi đây là khu trung tâm của một trường đua ngựa cao cấp, mà những người xuất hiện ở nơi này đều có thân phận cao quý. Đua ngựa từ lâu đã được coi là một môn thể thao của giới quý tộc. Cảm giác được đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn, quả thực không tồi chút nào. Lạc Tranh không phải là thành viên của nơi đây, mặc dù nàng cũng rất thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện để trở thành hội viên của trường đua này.